Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, đại ca. Xin hỏi ngài có thể đem ngài tất cả chân khí cộng hưởng cho ta không? Thầy thuốc, Cổ Tam Thông có chút nhỏ mộng bức, kịch bản này, nhảy chuyển cũng quá nhanh đi, vừa rồi không phải còn đang tính mạng, tại sao lại sửa lại chữa bệnh? Thật ra thì, nói đến thầy thuốc mới là ta chủ chức nghiệp, coi bói chẳng qua là kiêm chức thôi. Phương Mặc chắp hai tay sau lưng, một bộ thần côn dáng vẻ, nói, chính mình bị thương chính ta rõ ràng, coi như là năm đó thiên hạ đệ nhất thần y so tài kỳ bá, cũng không chữa khỏi bệnh của ta. Cổ Tam Thông thâm tình trầm thấp, hiện tại biết đến vợ mình rơi xuống. Biết đến mình còn có một đứa con trai, nhưng vẫn sống không được bao lâu, không thể tự tay đem con trai dạy bảo thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, không thể nhìn tận mắt con trai lấy vợ sinh con, không thể, tốt hơn nhiều không thể, khiến Cổ Tam Thông tổn thất có một loại tuổi xế chiều cảm giác. Hiền đệ, chúng ta hôm nay quen biết một trận, cũng coi là duyên phận. Mặc kệ ngươi làm sao biết phía trên những tin tức này, cũng mặc kệ ngươi tới nơi này, mục đích thực sự chính là cái gì? Cổ Tam Thông đẩy ra đầu tóc rối bời, nhìn chằm chằm Phương Mặc. Nhưng ngươi là ta mang đến những này tin tức tốt, cũng như thế an ủi ta cái này sắp phải chết lão nhân. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi muốn hỏi ta lời gì, hôm nay ta liền đem ta suốt đời sở học, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, Hấp Công Đại Pháp, Bát Đại Phái, tất cả võ học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Hơn nữa ta một cái tiên thiên thập trọng cao thủ tất cả chân khí. Chỉ hy vọng ngươi sau khi ra ngoài, có thể đủ tốt tốt chiếu cố ta con trai. Nếu có thể, cứu sống Tố Tâm, khiến hắn theo lão chư lợn. Hắn là một người đàn ông tốt, so với ta sẽ đau nữ nhân. Cổ Tam Thông nhìn trước mặt Thiết Đảm Thần Hầu bốn chữ lớn, lắc đầu, nói một hơi tất cả. Vừa rồi hắn còn muốn đi ra, bởi vì quên đi thương thế của mình. Nhưng Phương Mặc vừa nhắc tới, hắn liền từ bỏ những ý nghĩ này. 20 năm không thấy, Tố Tâm hình dạng thế nào, hắn đều nhanh quên, xem chừng Tố Tâm coi như xong thấy được hắn hiện tại, cũng không nhận ra đi. Đại ca, đã ngươi gọi ta một tiếng hiền đệ, như vậy, ngươi liền tin tưởng ta, ta có thể trị hết ngươi. Cổ Tam Thông một phen chân tình bộc lộ, thật sự khiến Phương Mặc dở khóc dở cười. Đó là cái chân hán tử, mặc dù có chút cổ hủ, nhưng lại là một tính tình thật nam nhân. Chính là IQ có chút thấp thôi, chẳng qua thời gian 20 năm, đầy đủ khiến một người nhìn thấu hết thảy. Hiện tại Cổ Tam Thông không già, so với Chu Vô Thị, Cổ Tam Thông trẻ hơn nhiều. Phương Mặc tin tưởng, chỉ cần chữa khỏi hắn, lấy Cổ Tam Thông tu vi tiên thiên thập trọng, chí ít vẫn có thể sống 50 mấy năm. Cái này 50 năm bên trong, lấy Cổ Tam Thông tư chất, còn sợ không đột phá nổi kế tiếp cấp độ. Ngươi thật có thể chữa khỏi ta? Cổ Tam Thông chăm chú nhìn Phương Mặc, hỏi, thật có thể? Phương Mặc làm thề hình, thương thế của Cổ Tam Thông, so với Lệnh Hồ Sung mà nói, nhẹ nhiều, mà còn, Cổ Tam Thông còn có một thân tu vi tiên thiên thập trọng ở thân. Chữa khỏi hắn, rất đơn giản. Ngân châm một đâm, liền dược thạch đều không cần. Vậy, ngươi thử một chút đi, coi như xong không chữa khỏi, ta cũng không trách ngươi. Cổ Tam Thông gật đầu, có thể còn sống, người nào mẹ nó muốn chết, vẫn là ở có hy vọng thời điểm. Đến đây đi, Phương Mặc vươn tay, chỉ về phía khối kia tảng đá lớn, ra hiệu Cổ Tam Thông quá khứ nằm chỗ ấy. Cổ Tam Thông quá khứ nằm trên đó. Phương Mặc đứng dậy đi đến trước mặt Cổ Tam Thông, bắt lấy tay của Cổ Tam Thông, bắt đầu bắt mạch, tình hình còn khá tốt, chủ yếu là ngươi chân khí cường hãn, bằng không đã sớm ở ra rắm. Phương Mặc trợn trắng mắt, sờ tay vào ngực, thật ra là từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bộ ngân châm. Thương thế của Cổ Tam Thông, thật ra thì chủ yếu vẫn là cái kia cỗ thuần dương, chỉ mang thuần dương chân khí đang tác quái. Cổ Tam Thông mặc dù có một thân cường hãn chân khí, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cỗ chân khí này, không khắp nơi tán loạn mà thôi. Hiện tại, Phương Mặc chỉ cần đem cỗ chân khí này làm ra, còn lại nội thương, xem chừng Cổ Tam Thông một cái đại chu thiên vận chuyển đã khỏi. Thật ra thì những này nói đến đơn giản, nhưng làm lại là rất khó. Dị chủng chân khí, bất luận ở vị diện kia, đều là rất khó giải quyết chuyện. Huống chi, trong cơ thể Cổ Tam Thông, vẫn là loại đó chuyên môn đả thương người. Đồng dạng lấy hấp công đại pháp chân khí đánh tới, đồng dạng tu luyện hấp công đại pháp, Cổ Tam Thông mới không có biện pháp giải quyết. Quan Âm châm ra, Diêm Vương nhường đường, mở ra ngân châm. Tay phải Phương Mặc chân khí dẫn dắt ngân châm, tay trái mở ra ngực Cổ Tam Thông, cửu u sinh tử quyết dương thuộc tính chân khí chuyển đến lòng bàn tay. Sau đó ở Cổ Tam Thông hơn 20 năm không có tắm ngực cọ sát mấy lần, tiêu tan khử độc, sau đó ngân châm đột nhiên bay lên, viễn siêu tiên thiên võ giả tinh thần lực, dẫn dắt 12 cây ngân châm, đâm đến ngực Cổ Tam Thông. Đại ca, vận khởi chân khí, ở miệng vết thương của ngươi chỗ lưu truyền, đem cái kia cỗ thuần dương chân khí bước đi ra. Thần hầu cỗ chân khí kia, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên thiên thập trọng võ giả chân khí, Phương Mặc có thể làm không ra ngoài. Tốt, ngân châm đâm đến bộ ngực mình, Cổ Tam Thông liền biết mình được cứu, ngực thoải mái dễ chịu cảm giác. Không phải già, Phương Mặc thật có thể cứu mình. Nghe được câu nói của Phương Mặc, Cổ Tam Thông lúc này vận khởi chân khí, xông vào ngực, trong Cổ Tam Thông trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy. Bình thường hung mãnh như hổ thuần dương chân khí, vào lúc này liền giống là chó gặp chủ nhân, biết điều không cách nào hình dung. Nội lực của Cổ Tam Thông vốn là cường hãn, 20 năm trước thần hầu chẳng qua là một cái tiên thiên thập trọng võ giả mà thôi. Này một ít chân khí, Cổ Tam Thông không coi vào đâu. Cho nên, Cổ Tam Thông không phải phế đi chút sức lực, liền đem bối rối mình hơn 20 năm thuần dương chân khí bước ra bên ngoài cơ thể, theo 12 cây ngân châm trở nên hỏa hồng. Phương Mặc đem rút ra, sau đó ném xuống. Những ngân châm này đều là bình thường ngân châm, phía trên có hỏa độc, sau đó tự nhiên không thể dùng. Tốt, rốt cục tốt. Cổ Tam Thông đứng dậy, nhìn Phương Mặc, cảm thán lắc đầu, bối rối mình hơn 20 năm thương thế, bị một cái chỉ có tiên thiên nhất trọng tiểu tử chữa lành, đây đều là đại ca chân khí cường hãn, bằng không, ta cũng là không bột đố gột nên hồ a. Phương Mặc khoát khoát tay, nói, ha ha ha, dành công mà không phải kiêu ngạo, có tiền đồ. Cổ Tam Thông cười cười nói, tốt, đại ca, đã ngươi đã tốt, cái kia, ta liền cho ngươi thêm cuối cùng một phần lễ vật. Phương Mặc cười nói, tốt, liền để lão phu nhìn một chút, ngươi còn có lễ vật gì cho ta? Cổ Tam Thông phóng khoáng cười một tiếng, lớn tiếng nói, lễ vật, chính là cái này. Phương Mặc bên lên tiếng, bên vận khí cửu u sinh tử quyết, hút lên bên cạnh một thanh rơi xuống bảo kiếm. Những người này sử dụng kiếm đều là thượng phẩm, Phương Mặc đoán chừng cũng đủ mình sử dụng một lần Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp. Trường Hồng Quán Nhật, Phương Mặc bỗng nhiên xoay người, toàn thân tất cả chân khí tràn vào trong kiếm. Bảo kiếm lập tức nổi lên ánh sáng màu lửa đỏ mang. Tại tối tăm không ánh mặt trời trong động, càng lộ vẻ sáng. Phương Mặc thấp giọng giống lớn, cả người thân thể đột nhiên vọt lên, sau đó một kiếm bổ về phía trước mặt Thiết Đảm Thần Hầu bốn chữ lớn bia sắt. Răng rác, một tiếng, bia sắt nát, bảo kiếm trong tay Phương Mặc đồng dạng nát. Hiền đệ, cho đến Phương Mặc làm xong chuyện này, Cổ Tam Thông mới kịp phản ứng. Đại ca, lần này, người cũng không cần từ cái này trong động leo ra ngoài đi. Cũng không cần vi phạm với lời hứa của ngươi. Phương Mặc ném xuống kiếm trong tay chuôi, xoay người đối với Cổ Tam Thông cười nói. Hiền đệ a, giờ khắc này, Cổ Tam Thông chân chính công nhận Phương Mặc. Ha ha ha, đại ca, từ nay về sau, trên giang hồ, người chỗ nào đều có thể đi. Phương Mặc lớn tiếng cười nói, bát đại phái võ công ở thân, kim cương bất phôi thần công cùng hấp công đại pháp song trọng gia trì, mà còn khám phá tâm ma. Cổ Tam Thông hiện tại, coi như là không phải thiên hạ đệ nhất, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà còn, Phương Mặc đoán chừng, Cổ Tam Thông, không bao lâu, có thể đột phá tiên thiên tầng 11. Hiền đệ, ngươi không phải nói, có lời muốn hỏi ta sao? Cảm động sau khi Cổ Tam Thông, chỉ có thể một mực đem câu nói này ghi ở trong lòng. Ta kia hỏi, Phương Mặc cũng sẽ không quên mục đích thực sự của hắn tới đây. Hỏi đi, Cổ Tam Thông gật đầu. Vậy cái đại ca, xin hỏi ngài có thể đem ngài tất cả chân khí cộng hưởng cho ta không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.